Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 433, có người đến. David Beckham lực ép Cristiano Ronaldo được tuyển FIFA năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tin. Tức, lại như là nổ hạt nhân sau khi sản sinh phóng xạ. Cấp tốc ở toàn bộ thế giới nhấc lên một vòng mới, Beckham nhiệt. Beckham được tuyển tiên sinh. C. Do Owen ở riêng 2. Ba vị ba lần té ngã sau khi rốt cục đứng lên đỉnh cao. Tên của hắn gọi là Beckham, 33 tuổi, vạn người mê, thành tựu nghề nghiệp cuộc đời giấc mơ. Kích động thời khắc chỉ cảm thấy tạ một người tên của ta gọi là Beckham. Đây là chuyện xưa của ta Beckham. Trong lịch sử tối nghề nghiệp cùng tối không nghề nghiệp bóng đá vận động viên Cristiano Ronaldo vì sao hai liên tiếp thất bại? Bởi vì hắn huấn luyện viên không phải người điên ly, ba cái mùa giải sáng tạo hai cái tiên sinh. Người điên ly chính là con kia gặp dưới trứng vàng gà mái Eto. Beckham thu hoạch thưởng không hề tranh luận. Messi muốn so với C, do cường người điên ly. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới chủ soái. Beckham trợ giúp người Anh thực hiện linh đột phá. Toàn bộ nước Anh đều nên cảm tạ người điên ly. Beckham được tuyển tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cuối cùng kết quả hiển nhiên làm cho cả England tam đảo sôi trào khắp trốn. Ở dân tộc đại nghĩa tâm tình phồng lên bên dưới. Vô số nước Anh fan bóng đá vì cái này anh Tuấn mà có chăm chỉ nam nhân tại nghề nghiệp cuộc đời. Thời kỳ cuối rốt cục bước lên đỉnh cao mà cảm thấy cao hứng. Càng bởi vì người Anh trở thành rốt cục bước lên cầu thủ cá nhân vinh dự đỉnh cao mà mê. Liền như nước Anh đủ tổng CEO Brian Barwick nói tới. May là lần này là David thu hoạch thưởng. Nếu không thì, toàn thế giới đều thiếu nợ David một cái cúp. Chấm ngoặc kép, mà Beckham cùng người điên ly ở lĩnh thưởng trên đài cộng đồng dơ lên cúp bức ảnh. Tương tự điên cuồng ở các phương tiện truyền thông lớn, trang web cùng báo chí bắt mắt nơi đăng lại. Mọi người sở dĩ đối với tấm hình này cảm thấy hứng thú. Cũng không chỉ là bởi vì nó chứng kiến hai cái ở bóng đá sức ảnh hưởng to lớn nhất nam nhân hữu nghị. Càng trọng yếu hơn chính là, tấm hình này chứng kiến cái kia thần kỳ Trung Quốc người điên tạo tinh năng lực. Năm 2007 Ronaldo cùng năm 2008 Beckham. Hai vị này tiên sinh nguyên bản cũng đã tiến vào từng người nghề nghiệp cuộc đời đường xuống dốc. Muốn trở về đỉnh cao xem ra đã tuyệt đối không thể. Thế nhưng, có người điên ly dạy dỗ, hai người đều sáng tạo kỳ tích. Ronaldo liên tục 4 giới được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sáng tạo chưa từng có ai ghi chép, mà Beckham cũng ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời giai đoạn cuối cùng đuổi tới cuối cùng một chiếc cuối chuyến xe, bù đắp cuộc đời mình tiếc nuối. Mọi người không khỏi muốn biết, năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Có thể hay không vẫn cứ xuất từ người điên ly đội bóng. Châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty rất sớm mà vì thế mở ra bàn khẩu. Newcastle cầu thủ bên trong. Cướp đoạt năm 2009 tiên sinh có khả năng nhất ứng cử viên tự nhiên là giữa lúc đỉnh cao Michael Owen. Juan Mata cũng có nhất định tỷ lệ được tuyển. Duy nhất để đông đảo thể dục dân cờ bạc có chút do dự chính là Newcastle không cách nào tham gia mùa giải này Champions League giải đấu. Này không thể nghi ngờ sẽ làm chim khách các cầu thủ ở cạnh tranh bên trong ở thế yếu. Thần kỳ vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người ngóng trông lấy chờ. Tham gia xong FIFA trao giải đại điển, Lý Thống Phạm cũng không có dự họp đêm đó sau đó tiệc rượu. Mà là cùng mình quân sư quạt mo, Tolosi đường đồng thời không ngừng không nghỉ địa trở lại. Newcastle, tháng 1 ngày 16, Premier League vòng thứ 21 thi đấu sắp bắt đầu. Newcastle lần này đối thủ là truyền thống bán kết một trong The Red Liverpool. Này chính là một hồi ngạnh trưởng. Đồng thời, chim khách quân đoàn ở UEFA Cup vòng knockout bên trong đối thủ cũng đã công bố là đến từ Hà Lan đội mạnh AFC Ajax. Hai bên hiệp một thi đấu. Đem với 2 tháng ngày 19 Hà Lan Amsterdam sân bóng tiến hành. Lý Thống Phạm trở lại Newcastle sau khi Mắt thấy tình thế gần như đã thành thục. Chuyện làm thứ nhất chính là hướng về Arsenal báo giá 500 vạn bảng Anh thu mua Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia Sanderos. Lần này, giáo sư Wenger bính cũng không có một hơi từ chối Lý Thống Phạm báo giá. Có thể lần này, ở nước Pháp danh soái xem ra, bị AC Milan trả hàng, Sanderos xác thực đã không có thực lực tiếp tục lưu đến sân bóng Emirates. Hơn nữa, Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia 53,000 bảng Anh lương tuần đối với Arsenal tới nói là một cái không nhỏ gánh nặng. Đang không có cái khác câu lạc bộ đối với Sanderos cảm thấy hứng thú tình huống. Đem bán ra cho Newcastle, cái này đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không đối với Arsenal tạo thành tổn thất quá lớn. Liền, Arsenal đối với Newcastle lần thứ nhất báo giá hồi phục là 8 triệu bảng Anh. Ngoài ra, giáo sư Wenger đối với Arsavin nhớ mãi không quên, đưa ra một cái khác giao dịch phương án. Vậy thì là dùng Sanderos cộng thêm 500 vạn bảng Anh tiền mặt. Đến thu mua Newcastle trong trận Nga Azer Andre Arsavin. Không thể không nói, cái này tiền mặt thêm cầu thủ trao đổi đề nghị xác thực hướng về Lý Thống Phạm động lòng. Thế nhưng, cân nhắc đến chim khách quân đoàn mùa giải này nhất định phải nhiều tiến tác chiến. Hiện nay đội hình độ dày, tuyệt đối thiếu hụt không được người Nga xông pha chiến đấu. Suy nghĩ đến đây, chỉ có thể nhịn trụ mê hoặc, phủ quyết giáo sư Wenger lòng tốt. Sau đó, hai nhà câu lạc bộ liền Sanderos chuyển nhượng giá trị bản thân tiến hành rồi một loạt cầu cãi cọ. Điều như thế tới lui lui bàn bạc. Cuối cùng, Newcastle rốt cục lấy 650 vạn bảng Anh giá cả. Được Thụy Sĩ người, này một vụ giao dịch ở hai bên câu lạc bộ trang web công bố sau đó. Ở nước Anh giới bóng đá gây nên tất cả xôn xao Newcastle đệ nhị bút dẫn viên. Người điên Lee vẫn ở kiếm lợi hàng Newcastle tài chính căng thẳng. AC Milan khí đem hỏa tuyến gia nhập liên minh chim khách quân đoàn tìm định Sako thế thân. Sanderos 650 vạn hàng không STJ Milan hai khí đem gặp nhau STJ. Người điên Lee chính là thập rách nát công nhân Newcastle cùng Liverpool. Hai cái điên cuồng cực hạn. Hiển nhiên, bất luận là trước Andrei Shevchenko, vẫn là hiện tại Sanderos, truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia đối với hai người chuyển nhượng cũng không quá xem trọng. Hoặc là nói, đối với hai người nghề nghiệp tiềm lực đều không báo hy vọng. Lý Thống Phạm không rảnh cùng những này bẻm mép ra hỏa đi múa mép khua môi. Bởi vì hắn hiện tại đang chuẩn bị tìm một cơ hội. Cùng hỗn huyết tiểu thùng cơm Gigi liền tiểu tử bị thuê đến AC Milan sự tình triển khai một điểm. Cấp độ sâu giao lưu, đây. Lý Thống Phạm đối với cái này hỗn huyết tiểu thùng cơm mang nhiều kỳ vọng. Hy vọng Gigi có thể thông qua lần này thuê tăng lên chính mình ứng đối không giống phong cách bóng. Đá thi đấu, dù sao Serie A bây giờ tuy rằng không có năm đó tiểu World Cup huy hoàng. Thế nhưng Serie A đội bóng ở năng lực phòng ngự phương diện xác thực có chỗ độc đáo riêng. Italy liên thức xi măng phòng thủ hệ thống đến nay nhưng vẫn là phía trên thế giới này phòng thủ. Nghệ thuật cực hạn, Gigi nếu như có thể ở AC Milan được ổn định ra trận rèn luyện cơ hội. Như vậy đối với tương lai của hắn phát triển phi thường có trợ giúp. Ngoài ra, toàn thế giới đều cho rằng tiểu tử đá bóng phong cách cùng Inzaghi rất tương tự. Liền ngay cả FM2009 hệ thống cũng cho rằng Gigi là Inzaghi thứ hai. Lão Lý sở dĩ lựa chọn đem Gigi thuê cho mượn AC Milan. Cũng là hy vọng cái này hỗn huyết tiểu thùng cơm có thể khoảng cách gần quan sát Inzaghi loại kia. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái bộ phận cũng có thể sút gôn đạt được năng lực. Cùng với Italy tiền đạo xuất quỷ nhập thần phản Việt vị kỹ xảo. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Lý Thống Phạm hy vọng Gigi trở thành Inzaghi thứ hai. Bởi vì lão Lý đối với Gigi kỳ vọng có thể cũng không chỉ giới hạn ở tiểu tử một cái tương tự với Inzaghi vào máu là chết chủ nghĩa cơ hội người. Lão Lý hy vọng tiểu tử có thể tập Ronaldo, Crespo, Owen cùng Inzaghi chờ siêu cấp tiền đạo tuyệt kỹ làm một đề. Ngưng luyện ra phong cách của chính mình. trở thành hoạt động bóng đá từ trước tới nay kinh khủng nhất sân vận động sát thủ. Có thể sử dụng bất luận một loại nào phương thức sút gôn đạt được. Đó mới là lão Lý đối với Gigi cao nhất chờ mong. Thế nhưng, trước đó Lý Thống Phạm nhất định phải đem chính mình này một phen khổ tâm hướng về tên tiểu tử này. Làm rõ, lão Lý nhưng không hy vọng Gigi đối với lần này AC Milan thuê Lữ Trình sản sinh hiểu lầm gì đó. Để tiểu tử coi chính mình là phải đem hắn vứt bỏ. Ở tin tức xã hội, không có tiếng tăm gì chờ mong cùng bồi dưỡng cũng không nhất định có thể thực hiện mục tiêu cuối. Cùng, còn nhất định phải nắm giữ nhất định phương pháp. Từ góc độ này tới nói, Lý Thống Phạm hy vọng cùng Gigi có thể duy trì thông suốt câu thông cùng giao lưu. Này viết buổi sáng, Lý Thống Phạm đem đang huấn luyện chàng cái trước người tăng cường huấn luyện tiểu tử gọi vào phòng. Làm việc của mình. Vừa nhắc tới cái đề tài này, đang chờ giải thích cặn kẽ. Ai biết, thùng cơm tiên sinh, ta rõ ràng ý của ngươi. Tiểu tử hiểu được đỏ bừng bừng trên mặt đầy dẫy nghịch ngợm giảo hoạt. Con mắt thũng tia sáng lóe lên. Lão Lý sững sờ, tức giận xúy quá khứ một cái làm khăn mặt. Rõ ràng, ngươi rõ ràng cái gì? Trước tiên đem mồ hôi trên mặt trà sát lại nói. So với một năm trước, Gigi cái đầu cao rất nhiều, da rẻ đã biến thành màu vàng nhạt khỏe mạnh màu da. Trên thân thể bắp thịt cũng xem con thoi như thế, hiện duyên dáng lưu tuyến hình, khắp toàn thân tràn ngập một luồng tự tin khí. Dù là ai cũng không thể nào tin nổi, hiện tại Gigi, ở 2 năm trước vẫn là từng cái đầu thấp bé con vịt nhỏ xấu xí. Còn từng bởi vì không cách nào tiếp tục chính mình bóng đá chi mộng. Mà lặng lẽ khóc nhè. Gigi tiếp nhận lão Lý ném quá đến khăn mặt. Xoa xoa trên mặt vừa nãy bởi vì khổ cực tăng cường huấn luyện mà thấm đi ra mồ hôi hột. Khà khà cười nói. Thùng cơm tiên sinh. Ta biết. Ngươi là muốn cho ta đi Serie A. Học tập ứng đối như thế nào trên thế giới cường ngạnh nhất hàng phòng thủ vững chắc. Làm sao ở chớp mắt là qua cơ hội trước mặt sút gôn đạt được. Lại như Philip Inzaghi làm như vậy. Lý Thống Phạm vừa nghe, vui vẻ, được đó tiểu tử, kiên cố ta con run trong bụng a, không hổ ta lão Lý vun bón ngươi một phen, đối với thượng cấp tâm tư phỏng đoán rất thấu mà. Nguyên bản Lý Thống Phạm còn lo lắng tiểu tử này buồn bực đây. Bây giờ nhìn lại, hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Gigi biểu hiện lão Lý trong lòng từng trận vui mừng, gặp phải như vậy thấu tình đạt lý cầu thủ. Là mỗi một cái huấn luyện viên trưởng vui vẻ nhất sự tình. Có điều, nếu nói ra, Lý Thống Phạm cũng không nhịn được nhiều dặn vài câu. Không chỉ là muốn cho ngươi học Inzaghi, ở bên cạnh ngươi mỗi một cái siêu sao cấp cầu thủ. Ngươi đều phải cố gắng nhưng học tập đặc điểm của bọn họ. Phải biết bọn họ mặc dù có thể tại đây cái cạnh tranh kịch liệt xanh tươi thế giới trở thành hàng. Đầu cầu thủ. Mỗi người đều có khác với tất cả mọi người địa phương. Ở Newcastle có Ronaldo, có Crespo, mà ở AC Milan có Inzaghi, có Pato, có Borriello. Ta hy vọng đợi được ngươi mùa giải tiếp theo trở về Newcastle thời điểm. Ngươi có thể học được mỗi một người bọn hắn có chút. Chấm ngoặc kép, hỗn huyết tiểu thùng cơm lông mày chọn chọn. Những này ta đều biết. Khà khà, thùng cơm tiên sinh. Ngươi bây giờ trở nên rất lề mề ai. Chấm ngoặc kép, tiểu tử thúi. Lão Lý cười khổ không được mà đem mới vừa từ tiểu tử trong tay nhận lấy khăn mặt. Vừa tàn nhẫn địa đập tới cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.